Hắn cười lướt qua, rồi cầm muỗng lên húp thử nước lèo, cảm nhận mùi vị trên đầu lưỡi. Cũng tạm ổn. Có ngon hay dở thì tôi cũng đã mời anh ăn rồi, giờ thì trả lại cho tôi được chưa? Tôi còn chưa ăn xong, cô nôn gì chứ? Được rồi, anh ăn đi, tôi chờ. Hắn ăn một cách chậm rãi, làm cô phải lên tiếng nhắc. Anh có thể nhanh lên được không? Nhai kỹ mới tốt cho dạ dày, cô chịu khó chờ đi. An An nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Đàn ông con trai gì mà trông ghét thế cơ chứ, không thể ưa nổi. Giây phút hắn vừa đặt đũa xuống bàn, cô liền chìa tay ra trước mặt hắn đòi. Kẹp tóc của tôi đâu? Cô về bằng gì? Anh ngộ thật đấy, kẹp tóc thì không chịu trả cho người ta mà cứ hỏi đâu đâu. Tôi thắc mắc lên hỏi thôi. Việc gì anh phải thắc mắc? Bộ thích tôi hay sao? Hắn cười. Chưa tới mức phải thích. Thật may vì đã không thích tôi. Trả đồ cho tôi được chưa? Giờ tôi cũng đi về. Hay là cô đi cùng với tôi đi? Không muốn, tôi có bạn đến rước rồi. Đúng lúc thế nào, Quỳnh lại điện thoại gọi có báo có việc đột xuất nên không đến đón được. Bảo An bắt Grab đi về. Hắn nghe được thì cầm lấy tay của cô kéo ra ngoài xe. Anh làm cái gì mà lôi kéo tôi như vậy? Không phải là bạn của cô không đến đón được sao? Điện đường tôi cho cô quá giang về. Tôi đã nói là không ngồi vào xe của anh rồi cơ mà. Tôi bắt Grab về được. Việc của anh bây giờ là trả lại đồ cho tôi. Lên xe đi rồi tôi trả. Xem như tôi bị ngu, bị anh đùa giỡn nãy giờ. Con người của anh quá đáng vừa thôi. An An tức giận thật rồi. Cô vùng tay hắn, quay người bỏ đi. Hắn kịp tóm lấy tay cô kéo ngược trở lại, ép cô lên xe cho bằng được, rồi khóa chặt cửa. Hành động bạo dạn của hắn một lần nữa khiến cô phải dè chừng. Lấy điện thoại ra hù dọa hắn. Anh mà không dừng xe lại, tôi gọi điện báo công an đấy. Gọi rồi cô nói gì với họ? Nói là tôi bắt cóc cô sao? Cô giơ màn hình điện thoại lên. Tôi bấm số rồi. Anh mà không dừng lại, tôi bấm gọi thật đấy. Hắn lấy chiếc kẹp tóc trong túi áo đưa cho An. Trả cho cô đấy, bớt làm mấy chuyện tào lao đi. Anh cũng đừng nghĩ tới việc giở trò gì với tôi. Tôi không thiếu gái, cô cũng không phải là giả đặc biệt. Ok, tốt nhất là như thế. Yên tâm mà thả lỏng người đi, gần về tới nhà rồi. Xe chạy vào trong con hẻm dẫn vào trong nhà. Từ xa, An An thấy bóng lưng người đàn ông trông quen quen đi bộ ở phía trước. Xe chạy gần thêm một chút, cô nhận ra đó là anh Thiên. Cô cười tươi, trong lòng vui đến lạ, gấp gáp quay sang nói với hắn. Dừng xe lại đi. Chưa tới nhà tôi mà. Cho tôi xuống đây là được rồi. Hắn cho xe dừng lại, để xem cô tính làm gì. An An tìm trong túi sách, nhưng không thấy chiếc kẹp tóc đâu. Cô nôn nóng lắm, cứ xoay người tìm quanh trên xe. Cô tìm cái gì? Anh có thấy cái kẹp tóc của tôi rơi ở đâu không? Tìm giúp tôi với. Anh ấy sắp đi xa rồi. Ở ngăn ngoài. À đây rồi, tôi rối quá. An An tỉ mỉ kẹp lên tóc, còn không quên nhìn qua gương của xe, dặm lại ít son. Khi đã cảm thấy tự tin, cô vội vàng mở cửa xe bước xuống, không nói một tiếng nào với hắn. Cứ thế chạy về phía anh Thiên đang đi bộ ở phía trước. Hắn ngồi trong xe nhíu mày theo dõi, để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Anh Thiên ơi, chờ em với. Thiên quay người lại, thấy An An, anh ta liền nở ra một nụ cười. An An. Cô thở dốc vì đuổi theo mệt, nhưng nét mặt cô lại rất vui khi đứng trước cạnh anh Thiên. Anh mới đi công tác về à? Ừ, anh về khi sáng, giờ này em mới đi làm về sao? Vâng anh. Trễ vậy à? Chắc đói bụng lắm rồi phải không? Cô cười gật đầu, muốn làm nũng với anh Thiên vậy thôi, chứ cũng có đói gì đâu. Anh Thiên liền lấy một gói bánh trong túi đưa cho cô. Anh đi mua bánh về cho mấy đứa cháu, em cầm ăn đỡ nhé. Cô cười tít mắt, đưa tay ra nhận. Em xin nhé. Thấy chiếc kẹp tóc trên đỉnh đầu An An, anh Thiên cười nhẹ bảo. Kẹp tóc đấy anh tặng cũng lâu rồi, em vẫn còn giữ đến giờ sao? Tuy hơi cũ nhưng cũng còn dùng được. Hơn nữa là quà của anh tặng, có hư em cũng không vứt đi đâu. Không nghĩ là em trân trọng món quà của anh tặng đến vậy. An An đỏ mặt ngại ngùng. Đồ anh tặng thì phải khác chứ ạ? Sao cơ? Không có gì. Thế lần này anh đi công tác về không có quà cho em sao? Có chứ, làm sao mà anh quên được. Tối nhá. Ở quán cũ ạ? Ừ, tối anh qua đón. Vâng, em chờ. À mà này. Sao ạ? Đừng rủ cái Quỳnh nhá, chỉ anh với em thôi. Cô gật đầu cười với anh Thiên. Cái Quỳnh mà biết anh với em đánh quả lẻ, thế nào nó cũng giận cho mà xem. Kệ, lâu lâu mới có một lần mà. Tối 8 giờ anh qua đón. Quốc Trường ngồi trong xe, nhìn thấy An An và người đàn ông kia vừa đi bộ vừa nói chuyện vui vẻ, lại còn đùa giỡn thân thiết, cũng khá là tò mò về mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Ván cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi người tặng cho An An chiếc kẹp tóc đấy là ai. Đúng hẹn, 8 giờ tối anh Thiên đã đứng trước cổng nhà chờ An An. Anh tính chở cô đến một nhà hàng để ăn tối, nhưng cô lại không thích. Cô nói anh cứ qua ăn ở quán mì cay cũ là được rồi. Một phần cô sợ tốn nhiều tiền của anh Thiên, mặt khác cô thấy ăn ở những quán bình dân sẽ thoải mái và tự nhiên hơn nhiều. Anh Thiên lấy ra một chiếc hộp đưa cho cô. Quà của em đây. Gì thế ạ? Em mở ra đi, xem có thích không. An An mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp. Cô đóng hộp lại, cảm thấy món quà này giá trị, đành đẩy về phía anh Thiên. Đắt tiền quá, em không dám nhận đâu ạ. Quan trọng là em có thích nó không. Em thích, nhưng mà... Em thích là được, không nhưng gì cả. Anh làm em thấy ngại quá. Không phải ngại gì hết, để anh đeo giúp em. An An ngồi im không nhúc nhích, chống ngực cô đập liên hồi như muốn vỡ luôn cả lồng ngực. Khi mà anh Thiên đứng ở phía sau, nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ cho cô. Cảnh tượng này cô chưa bao giờ dám nghĩ đến, nhưng giờ nó đang diễn ra. Cô chỉ ước thời gian trôi chậm lại một chút để cô có thể tận hưởng phút giây hạnh phúc này. Một đứa bé chạy nhảy trong quán, không để ý đụng phải vào người nhân viên đang bê đồ ăn ra cho khách. Không may thức ăn đổ lên người của anh Thiên. Hên không phải là nồi lẩu nên không gây bỏng gì cả, nhưng áo của anh Thiên bị bẩn hết. Cậu nhân viên phục vụ rối rít xin lỗi khách. Anh Thiên nói không sao, còn bảo cậu nhân viên cứ đi làm việc của mình. An An nhanh tay lấy khăn giấy lau vết dơ trên áo của anh Thiên. Bẩn hết rồi mà, hay là mình về cho anh thay đồ nhé. Về giờ này anh lại sợ em mất vui. Nhưng áo của anh... Không sao đâu, để anh vào nhà vệ sinh xử lý. Chờ anh một chút nhé. Vâng, anh đi đi ạ. Ở trong nhà vệ sinh, Thiên và Quốc Trường chạm mặt nhau. Tất nhiên Thiên sẽ không biết hắn là ai, nhưng ngược lại, Trường nhận ra Thiên là người đàn ông đã đứng nói chuyện với An An lúc chiều nay. Thiên vừa lau sạch vết bẩn trên áo, vừa đứng nói chuyện điện thoại với ai đó. Tối nay anh bận rồi, anh biết làm sao được. Thông cảm cho anh chút đi, bữa khác anh bù nhé. Bye em. Hắn đứng đó nghe được, khóe môi hơi nhếch lên, thể hiện sự khinh thường. Sau đó hắn cũng quay người đi ra ngoài. Ở ngoài này, một đám thanh niên gồm 3-4 người xăm trổ ngồi bàn đằng kia. Nhìn sang bàn bên này thấy An An đang ngủ một mình. Đám đấy đứng dậy có ý muốn quay trêu ghẹo gái một tí. Một tên kéo ghế ra ngồi sát bên cạnh An An, nháy mắt với cô. Anh ngồi đây được không em gái? Nhận thấy mấy tên này muốn ghẹo mình, An An khá bực mình, nhưng cô cũng không dám manh động. Vì nhìn mặt của bọn chúng, ai nấy cũng đều dữ dằn. Cô đứng dậy cầm lấy túi sách, định đến quầy để tính tiền, rồi ra phía ngoài đứng chờ anh Thiên để tránh gây phiền phức vào thân. Nhưng cái tên chất bẩm đấy lại cố ấn cô ngồi xuống, đã thế còn cố tình đụng chạm vào người của cô. An hất mạnh tay tên đó ra khỏi người của mình, vẻ mặt của cô trông rất căng thẳng. Ban ngày ban mặt anh làm cái trò gì đấy? Tên đó nhìn đồng bọn cười lớn. Xã giao chút thôi, làm gì mà căng ghê về cô em. Ở đây đông người tôi la lên bây giờ đấy. Theo ngồi ăn một mình buồn quá, tụi anh đến ngồi ăn chung cho vui, làm gì mà chảnh thế. Thình lình Quốc Trường xuất hiện, kéo ghế ra ngồi đối diện. Những đầu ngón tay hắn gõ xuống bàn, nhìn mấy tên kia nói, tụi mày muốn gì đây? Sự xuất hiện của hắn khiến An An khá bất ngờ, nhưng mà cô đang gặp rắc rối với mấy tên này. Sự xuất hiện của hắn cũng xem như là kịp lúc. Mấy tên kia không những không rời đi mà càng táo bạo hơn, khi tên ngồi sát bên An An lại tiếp tục đụng chạm vào người của cô mà cười cợt. Bạn trai em nhìn yếu thế, chán bỏ xừ ra. Lời vừa dứt, nguyên cái chén trên bàn bay thẳng vào đầu tên đó. Một cuộc náo loạn diễn ra ở quán. Nguyên cái đám đó Thằng thì cầm chai, thằng thì cầm ghế, hùng hổ xông vào người Quốc Trường đánh trả. Thằng chó, mày dám đánh tao? Quốc Trường nhanh kéo An An đứng ra sau lưng của mình. Hắn lấy một chai đập mạnh xuống bàn, chĩa đầu mũi nhọn về phía mấy tên kia. Tụi mày ngon thì vào đây. An An đứng ở phía sau sợ đến xanh cả mặt. Lỡ có xảy ra đánh nhau thật thì làm sao đây? Nhìn mấy tên xăm trổ đầy người trông ghê quá. Cô giật lấy tay áo hắn nói nhỏ. Thôi anh nhìn tụi nó đi, tôi thấy sợ rồi đấy. Cô nghĩ là tụi nó bỏ qua không? Nhân viên trong quán cùng với mọi người lên tiếng can ngăn. Bình tĩnh đi mấy anh ơi, ở đây là quán ăn của người ta mà. Đúng rồi đấy, đánh nhau thì ra ngoài đánh hộ tôi cái, cho quán người ta còn làm ăn. Tên vừa bị ném cái chén vào đầu giống cổ lên hét mấy tên đi cùng. Tụi mày sợ cái đích gì mà không đánh thằng chó đó cho tao? Cơn điên của tụi nó nổi lên thì không ai có thể can ngăn. Thế là tụi nó cầm ghế, cầm chai xông lên. An An theo quán tính kéo người Quốc Trường lùi về sau, nhưng hắn thì lại gạt tay cô ra. Không những không sợ mà muốn đánh nhau với tụi nó. Mấy anh cơ động ơi, ở đây có đánh nhau? Hên sao đúng lúc cảnh sát cơ động đi tuần ngang qua, một người khách ở trong quán nhìn thấy như vậy nhanh miệng gọi lớn. Thế là cả đám được đưa về đồn để giải quyết. Cả chủ quán lẫn khách được một phen hú vía. Cũng may là không có cuộc ẩu đả nào xảy ra trong quán. Thiên nhận được tin cũng nhanh chạy đến đồn. Đến nơi anh thấy An An đang ngồi bàn viết tường trình. Anh nôn nóng đi đến hỏi. Có chuyện gì vậy An? Nhìn thấy Thiên, người An An có thể thả lỏng ra một chút. Anh Thiên, anh tới rồi. Chuyện là thế nào vậy? Em bị mấy tên kia quấy rối. Em xin lỗi và để xảy ra chuyện này với em. Có phải lỗi của anh đâu. Quốc Trưởng ngồi ghế đối diện cũng đang phải viết bản tường trình. Nghe cách gọi nũng nịu của An An với người đàn ông khác, hắn liền tỏ vẻ khó chịu, đặt mạnh cây viết xuống bàn không thèm viết nữa. Nhưng trong mắt của An An lúc bấy giờ chỉ hướng về anh Thiên. Một cái liếc mắt nhìn sang hắn cũng không có, thì làm sao cô thấy được vẻ mặt nhăn nhó của hắn lúc đó. Đến khi hướng mắt nhìn về phía Quốc Trường rồi hỏi cô mới nhớ đến hắn. Cô liền nói, cũng may là coi anh ấy can thiệp kịp lúc nên tụi nó mới không đụng chạm vào người em nữa. Nhưng tụi nó cũng hung hãn lắm, muốn đánh nhau. Mà lúc đó có cảnh sát đi qua nên đưa tất cả về đây. Thiên đưa tay ra muốn bắt tay chào hỏi hắn cùng với lời cảm ơn. Cảm ơn anh đã giúp cô ấy. Hắn đứng dậy cầm bản tường trình phớt lờ rồi đi lướt qua người của Thiên. Thái độ hời hợt của hắn khiến Thiên cau mày khó hiểu, liền thu cánh tay lại quay sang hỏi An An. Bộ anh nói gì sai sao? An An nhún vai lắc đầu. Anh ta là thế đấy, anh đừng bận tâm. Em quen anh ta hay sao mà hiểu rõ vậy? Hàng xóm với mình mà anh. Hàng xóm sao? Anh chưa từng thấy anh ta. Anh mới đi công tác về, chưa chạm mặt với anh ta lần nào nên không biết cũng phải thôi. Hóa ra là hàng xóm của nhau à? Chắc là anh phải sang chào hỏi anh ấy nhiều hơn. Anh ta mua lại căn nhà của ông Tám đấy. Thế à? Giờ anh mới biết. Giờ mình về được chưa anh? Cũng trễ rồi, dì em lo. Anh làm việc với mấy anh công an cũng xong hết rồi, bây giờ anh đưa em về nhé. Thấy hắn ở phía trước đi ra hướng cổng, An An quay sang nói với anh Thiên gì đó rồi cũng chạy lên phía trước chắn trước mặt của hắn. Hắn giọng bực bội, gì nữa đây? Không có gì, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn anh vì lúc đó đã đứng ra giúp tôi. Không cần. Cảm ơn anh một lần nữa. Cô có vẻ thích nhỉ? Anh nói gì cơ? Hắn hất đầu về phía của Thiên. Thích hắn ta lắm mà. Đó là chuyện của tôi, anh bận tâm làm gì? Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở cô, hắn ta không tốt đẹp gì đâu. An An liền tỏ thái độ khó chịu khi hắn nói xấu về anh Thiên của cô. Anh xấu tính thật đấy. Anh tiếp xúc với con người ta lần nào chưa mà dám phán xét họ như vậy? Nhìn cô phản ứng mạnh, hắn cười cong môi, không nói gì nữa, đẩy người cô đứng sang một bên rồi cũng rời đi. An An ngoái đầu nhìn theo, lẩm bẩm trong miệng. Anh ta ngộ thật đấy. Hắn đi ra tới cổng, chạm mặt Trúc Diễm, em gái cùng cha khác mẹ với hắn đến đón. Anh hai, anh có sao không? Trời tối rồi, em tới đây làm gì? Em nghe mẹ nói anh đánh nhau với người ta bị đưa về đồn. Em lo quá nên chạy đến đây. Anh có bị thương chỗ nào không đấy? Anh không sao. Bà ta không đến, bà em đến làm gì? Anh biết thừa là mẹ có quan tâm đâu. Em cũng quen rồi, anh cũng đừng bận tâm làm gì. Chờ anh đến lấy xe rồi anh trở về. Anh Hai, sao đấy? Anh có thể cho em ở cùng anh được không? Sao thế? Bà ta lại nói gì sao? Chu Diễm lắc đầu thở dài. Mẹ không nói gì em, mà là ba em, ông ấy... Ông ta lại làm sao? Cả nửa tháng nay, ông ấy cứ đến trường tìm em, bắt em phải đưa hết tiền tiêu vặt cho ông ấy. Đã thế, ông ấy còn canh lúc mẹ không có ở nhà, lại lẻn vào hù dọa. Nếu không kiếm tiền đưa cho ông ấy, thì sẽ bắt em bán cho người ta. Em sợ lắm. Chó chết, ông ta chán sống rồi hay sao? Anh Hai, cho em dọn đến ở cùng với anh Hai nha. Lát về thu dọn quần áo đi, sáng mai anh đến đón. Chu Diễm vui mừng ôm chặt lấy cánh tay của anh Hai. Chỉ có anh Hai là thương em nhất, nhưng còn mẹ, em sợ là mẹ sẽ không cho em đi. Có khi bà ấy còn vui vì tới bây giờ được tự do nữa đấy. Lên xe đi, anh trở về. Một thời gian sau, sau khi bỏ hắn một mình ở lại nơi đó, thì mẹ của hắn cũng lấy một người chồng khác và sinh ra em gái hắn là Trúc Diễm. Như ông ta là một gã thích gái gú, đã về còn nghiện cờ bạc. Bao nhiêu tiền của ông ta đổ hết vào trò đỏ đen. Hết tiền chán đời, ông ta lại đi uống rượu rồi về đánh đập vợ con triền miên. Mẹ ruột của hắn không chịu được, đã để con gái lại rồi bỏ đi. Bẵng đi một thời gian, bà ta nghe phong phanh đâu đó tin chồng muốn bán con gái vào mấy cái động làm gái. Còn sót lại chút tình người, bà ta tìm về phòng trọ cũ, ném biết tiền vào người chồng hù dọa không được đến tìm hai mẹ con bà ta nữa, rồi cũng đưa con gái đi. Đến tận bây giờ, ông ta vẫn đến gây phiền phức cho hai mẹ con bà ta, nhất là cô con gái Trúc Diễm. Sáng sớm, Như Quỳnh chạy xe đi làm. Cô ấy chạy ngang qua nhà của Quốc Trường thì bị hắn chặn đường, đứng hỏi chuyện. Anh làm sao? Sao lại chặn đường của em vậy? Hắn đưa bịch xoài mới hái khi sáng sớm còn tươi xanh cho Quỳnh. Cho em này. Wow, nhìn ngon thế. Cảm ơn anh Quốc Trường nhé. Có gì đâu, lúc nào thèm ăn cứ sang anh hái cho mà ăn. Anh dễ tính thế này, thế mà con An cứ suốt ngày nói xấu anh mới lạ chứ. Nó ghét anh hay sao ý? Nói xấu thế nào? Nói cho anh nghe. Thôi, anh không nên nghe thì tốt hơn. Em đi làm đây, cảm ơn anh nhé. Khoan đã, anh hỏi cái này. Anh muốn hỏi gì ạ? Cái cậu Thiên gì đó. Anh Thiên ở cuối đường ấy hả? Đúng rồi. Anh ấy thì sao ạ? Cậu là người yêu của An An hay sao? Ai đồn thế? Tại anh thấy hai người họ cũng thân thiết. Anh Thiên với con An, cả em nữa, là anh em trong xóm, có chơi thân với nhau. Nói cho đúng thì hai người họ thích nhau, nhưng không ai chịu nói ra tình cảm ở trong lòng của mình, nên chưa thể gọi là người yêu được. Nhưng trong tương lai thì cũng có thể đấy. Không sớm thì muộn, cô ta cũng bị cắm sừng cho mà xem. Anh nói cái gì ạ? Em nghe không rõ. À không, không có gì đâu. Mà tự dưng anh hỏi thế? Hàng xóm với nhau, anh hỏi thăm cho biết tình hình trong xóm ấy mà. Thêm đi làm đi, không trễ giờ. Thêm đi nhé. Lúc hắn quay người chuẩn bị đi vào nhà, chợt nhìn thấy thấp thoáng bóng người của An An ngồi phía sau lưng Tiên Thiên, đảo trên chiếc SH. Xe chạy ngang qua, hắn một lần nữa chắn đường đi ra phía sau, kéo An xuống xe, mặc kệ cho cái nhìn khá tò mò của Thiên ngồi phía trước. An An sợ anh Thiên hiểu lầm cô và hắn có gì với nhau, nên đã vung tay mạnh tay hắn. Cô làm ra vẻ mặt khó chịu đừng nói chuyện với hắn. Mới sáng sớm ra anh làm cái trò gì thế? Nói chuyện không được sao? Nói chuyện bình thường được rồi, mắc gì anh lôi lôi kéo kéo người ta chi vậy? Mà tôi và anh có chuyện gì để nói đâu chứ. Cô mắc nợ tôi còn chưa trả đâu đấy. Này, anh có nhớ nhầm không hả? Tôi mắc nợ gì anh? Lần trước vì giúp cô mà tôi xém bị mấy tên kia đánh. Đã thế còn bị đưa về đồn viết bản tường trình. Sao cô nhanh quên thế? Không phải tôi cũng đã cảm ơn anh rồi sao? Cô chỉ nhớ tệ thật đấy. Tôi đã từng nói không nhận lời cảm ơn xuông. Thế dành một tôi làm gì cho anh thì được? Hắn lấy điện thoại ra đưa cho cô. Bấm số mới của cô vào đây. Để làm gì? Tôi chưa kịp nghĩ ra. Có gì tôi sẽ gọi điện cho cô sau. Sao cứ thích lằng nhằng với tôi thế? An An cầm điện thoại của hắn trên tay, chần chừ không muốn bấm số. Nhưng hắn thì lại giục. Nhanh đi. Cô đành phải bấm số của mình rồi đưa máy cho hắn. Xong rồi đấy, tôi đi được chưa? Hắn bấm gọi, điện thoại của cô reo lên. Số của tôi đấy, lưu vào. Máy của tôi, thích lưu hay không là quyền của tôi. Hắn nhún vai cười nhẹ. Ok tùy cô, nút điện là phải nghe máy. Không. Cô thử không nghe xem. Anh định làm gì tôi? Hắn ghé sát vào tai của cô thì thầm. Phòng ngủ tôi có nhiều thứ hay ho lắm đấy. Đổ điên. Cô đẩy người hắn ra. Hắn còn nháy mắt cười với cô. Nhìn mặt hắn sao mà sở khanh đến thế. An An rùng mình, rồi cũng chạy lại ngồi lên xe anh Thiên. Mình đi thôi anh. Anh ta nói gì với em vậy? Không có gì đâu. Anh ta chỉ muốn em báo đáp chuyện hôm trước đã giúp đỡ em thôi. Nhìn anh ta như vậy mà cũng tính toán với con gái ghê. Anh ta có nhiều tật xấu lắm. Đã vậy còn trăng hoa đưa gái về nhà suốt. Nói vậy thì anh ta cũng không phải là người đàng hoàng. Tốt nhất là anh không nên tiếp xúc đâu. Anh biết rồi. Buổi chiều An đi làm về, bước chân vào nhà đã nghe tiếng chị Chi nói chuyện điện thoại với ai đó ở trong bếp. Nghe giọng điệu của chị ta mùi mẫn đến thế, không khó để An An có thể đoán ra được đang nói chuyện với trai. Khi cô còn chưa kịp nấp vào bức tường lấy điện thoại ra lén ghi âm đã bị chị Chi phát hiện ra. Chị ta nhanh tay tắt máy rồi bình thản đi ra dằn mặt cô em chồng. Mày bỏ cái thói lén lút theo dõi người khác đi. Tính quay lén úp sọt tao chứ gì. Mày còn non lắm. Tôi việc gì phải lén lút. Mà tôi mới là người phải hỏi ngược lại chị. Nếu không làm việc gì khuất tất thì việc gì chị phải sợ người khác theo dõi. Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Bộ chị nghĩ là tôi không nhịn chị hay sao? Chị khốn nạn với anh tôi nó vừa thôi. Tao đối xử với chồng của tao thế nào là chuyện của tao. Bớt lắm mồm lại đi. Nhưng nó là anh của tôi. Tôi không thể hiểu nổi. Chị không còn yêu anh của tôi nữa. Tại sao lại không buông tay mà phải làm tổn thương ấy như vậy chứ? Bỏ anh mày rồi ai nuôi tao? Có thế mà mày cũng không hiểu sao? Cô bật cười chua chát cho cuộc đời của anh mình khi gặp phải một con người khốn nạn như chị ta. Thì ra là vậy. Tôi không nghĩ con người của chị lại thực dụng đến mức đó. Tao cóc cần phải đứng đây phân bua với mày. Và nấu cơm đi. Tao chẳng ngu mà phục vụ cả cái gia đình này. Nói xong, chị ta lấy xe chạy ra khỏi nhà. An An không thể đi theo để theo dõi. Bởi lẽ chị ta đã cảnh giác. Sẽ có một ngày cô sẽ vạch trần bộ mặt gian xảo của chị ta, lấy lại công bằng cho anh Khanh. Chuẩn bị cơm nước xong xuôi, chỉ đợi dì Thanh và anh Khanh về nữa là có thể ăn cơm tối. Vừa hay thế nào Quốc Trường lại gọi điện đến. Cô tắt máy cái rụp mà không chần chừ. Hắn tiếp tục gọi, cô lại tắt. Đến cuộc thứ 5 vì quá phiền phức, cô phải bắt máy. Anh gọi cái gì mà lắm thế? Tôi đã bảo sao mà cô dám tắt máy của tôi. Anh là ông cố nội tôi đấy. Tôi đang đứng trước cửa nhà cô, ra đây đi. Có chuyện gì không? Tôi nghĩ ra việc cần phải làm cho tôi rồi. Ra đi. Anh cần tôi làm việc gì thì nói luôn đi. Giờ cô ra hay là tôi vào đây? Cái con người này, phiền chết đi được. Tôi đi ra, anh đứng nguyên ở đó đi. Ra mở cổng, An An thấy hắn đứng nhai bịch bắp rang bơ trên tay. Thấy cô, hắn đưa ra mời. Ăn không? Không. Anh cần tôi làm chuyện gì cho anh? Đi dạo. Gì cơ? Đi dạo với tôi. Chỉ vậy thôi sao? Ừ, làm được không? Đi dạo có gì mà không làm được. Tôi cũng nói trước, sau lần này tôi không còn nợ gì anh nữa, nên anh cũng không còn lý do gì để gọi điện làm phiền đến tôi đâu. Cô cần phải rạch ròi như vậy không? Với anh thì nhất định là phải như thế. Hắn cười nhẹ, quay người đi về trước. Nhưng An An vẫn còn đứng chôn chân ở phía sau. Hắn ngoái đầu lại gọi. Không đi sao? Cô thở ra một hơi dài, lê từng bước uể oải đi về phía hắn. Đi đâu? Đi dạo quanh xóm. Mà cô không thể tươi cười lên được hay sao? Kệ tôi. Đi thôi. Hắn cố tình dẫn An An đi về hướng của nhà Thiên ở cuối đường. Bàn chân cô chợt dừng lại không muốn đi nữa. Hắn nhìn cũng đủ biết là cô sợ điều gì. Đang đi sao lại phải dừng? Trước là cuối đường rồi mà, quay lại thôi. Hắn mạnh dạn cầm lấy tay của cô tiếp tục đi về phía trước. Hành động bất ngờ của hắn khiến cô giật mình, nhanh gỡ tay của hắn ra. Nhưng cô càng cố gỡ, hắn lại càng ra sức siết chặt, nhất quyết kéo cô đi về phía trước cho bằng được. Anh làm cái gì vậy? Bỏ tay tôi ra. Để ai nhìn thấy được lại đồn đoán tôi với anh có gì với nhau đấy. Cô sợ người khác đồn. Hay là sợ người đàn ông mà cô thích nhìn thấy? Anh cố tình phải không? Đúng rồi. Sao? Tôi không nghĩ là con người anh lại bẩn tính tới mức ấy đâu. An bực bội quay người đi về. Hắn nhanh kéo cô lại. Đã vậy lại còn quàng tay qua eo của cô giữ chặt. Anh ngày càng quá đáng rồi đấy. Bỏ ra. Chuyện cô làm vẫn chưa xong mà đi đâu? Tôi không làm nữa. Hành động của anh là đang quấy rối tôi đấy. Hắn ép cô vào tường. Hai tay của hắn chống lên đỉnh đầu của cô. Chống ngực cô đập thình thịch. Vì sợ hắn có ý đồ xấu với mình. Cô còn chưa kịp la lên, hắn đã khóa miệng cô bằng một nụ hôn. Cảnh tượng này vừa hay bị Thiên nhìn thấy, khi anh ấy từ trong nhà đi ra. An An. Cô đẩy mạnh người hắn ra. Khi quay sang đã nhìn thấy anh Thiên đứng trước cổng từ bao giờ. Tình cảnh này cô không biết phải giải thích với anh ấy thế nào đây. Lòng cô nóng như lửa đốt, tay chân luống cuống, vẫn muốn chạy đến giải thích cho anh Thiên, cho dù anh ấy có tin hay không. Anh Thiên, hãy nghe em giải thích. Em và anh ta không có gì cả. Chúng ta chưa là gì. Em cũng không cần phải giải thích với anh đâu. Nhưng vẫn làm cho anh đau lòng. An An à. Cô nắm chặt bàn tay anh Thiên, lắc đầu nói trong bất lực. Em không có muốn. Là anh ta chủ động. Em... Anh không sao. Anh lấy tư cách gì để mà giận dỗi ghen tuông đây hả An An? Thiên quay người đi vào trong nhà. Cảm xúc cả hai rối như tơ vò. Chợt cô nói, anh Thiên, em thích anh. Câu nói của An An vừa cất lên, cả trường và Thiên đều nhìn cô với đôi mắt đầy bất ngờ. Không nghĩ rằng cô có thể mạnh dạn thốt ra lời nói ấy. Hắn cười nhếch môi, cười cho cái sự ngu ngốc của cô khi đã đặt tình yêu ở nhầm chỗ. Thiên quay người lại, bước đến đứng trước mặt của An An. Em thích anh, nhưng lại hôn một người đàn ông khác. Em đang trêu đùa anh hay sao hả An An? Em thật lòng mà. Và cũng là tâm tư của em cất giữ trong lòng bấy lâu nay. An An à, em đang rất rối bời, không thể suy nghĩ thấu đáo. Xin lỗi, nhưng bây giờ anh muốn ở một mình. Em về nhé. Cô đứng nhìn theo tấm lưng của Thiên cho tới khi không còn được nhìn thấy bóng dáng của anh ấy nữa. Cô phải làm gì đây, khi để người đàn ông mà mình thích chứng kiến cảnh tượng nhạy cảm vừa rồi. Ngoài buồn bã, lủi thủi quay người đi về. Cô không thể suy nghĩ được gì tốt hơn. Cô buồn lắm, như người mất hồn đi về phía hắn. Cánh tay hắn đưa ra kịp giữ cô lại. Cô dùng đôi mắt ấm ức xen lẫn phẫn nộ nhìn hắn. Bất ngờ cô vung tay tát hắn một cái khá đau. Anh hả dạ rồi phải không? Đồ hèn. Hắn đưa mắt nhìn theo bước đi của An An, dùng bàn tay của mình xoa một bên má vừa rồi bị cô tát khá đau. Hắn cảm giảm. Tôi là đang lôi cô ra khỏi bãi phân thối đấy. Đồ ngốc. Thiên trở về phòng, thả lưng xuống giường, nét mặt có chút buồn. Nhưng rồi sự buồn bã đấy cũng nhanh tan biến khi cô đồng nghiệp của anh ta gọi điện đến và rủ đi ba uống rượu. Thiên không ngại từ chối. Anh ta vội vã thay đồ, chạy tới quán ba ngay sau đó. Qua sáng ngày mai, anh dắt xe đi làm. Nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy xe của anh Thiên ở phía sau đang chạy đến. Cô nhặt gạt nhanh chân trống, quay xe lại, cười với anh Thiên. Thế rồi nụ cười của cô nhanh vụt tắt khi xe máy của anh Thiên lướt qua cô, không một cái liếc nhìn. Như Quỳnh vỗ vai của bạn, an ủi. Chắc là anh ấy không nhìn thấy mày nên chạy luôn đấy mà. Người chứ có phải là con kiến đâu mà không nhìn thấy. Mày không cần phải an ủi tao như vậy đâu. Cũng tại cái tên Quốc Trường bậy bạ hết sức, làm mày với anh Thiên mới xảy ra hiểu lầm lớn như vậy. Chắc chắn là hắn còn ghim chuyện lần trước tao phốt hắn ở trên mạng, nên nhiều lần hắn muốn phá tao. Tao sẽ cạch mặt hắn, không bao giờ tiếp xúc với hắn nữa. Thôi, chuyện lỡ rồi, để tao lựa lời nói với anh Thiên. Nhưng bây giờ đi làm thì vẫn phải đi làm chứ. Ừ, mà đèo tao đi, đầu óc của tao không có tập trung lái xe được đâu. Như Quỳnh chạy xe đi, cô ấy thấy Quốc Trường đang chạy bộ ngược chiều về phía mình, liền gọi An An. Ê An, anh ta ở phía trước kìa. Mày nói ai? Quốc Trường ý. Kệ hắn, chạy đớt qua đi. Trái ngược với suy nghĩ trong đầu của An An và Như Quỳnh, lần này hắn không chặn đầu xe lại trêu ghẹo như mọi ngày, cứ vậy chạy lướt qua luôn cả hai người. Lấy làm lạ, Như Quỳnh phanh xe lại, ngoái đầu ra sau, thắc mắc với An An. Lạ thật đấy, anh ta làm lơ mày kìa. Càng tốt, đỡ phải phiền phức. Chạy xe đi, bận tâm tới hắn làm gì chứ. Đã hơn một tuần trôi qua, mối quan hệ giữa An An và Thiên vẫn chưa cải thiện. Anh ấy luôn tránh mặt cô. Đôi lúc chạm mặt nhau ở ngoài đường, anh ấy liền quay người đi về. Cô buồn lắm, không biết phải làm sao để mối quan hệ hai người trở lại như trước đây. Tối hôm đó, nhờ có Như Quỳnh mà An An có thể ngồi nói chuyện được với anh Thiên. Cô biết là anh buồn về cô nhiều lắm, nhưng chính sự im lặng của anh Thiên khiến cô ngày đêm mất ngủ. Dù thế nào, cô vẫn muốn một lần nói cho rõ mọi chuyện. Bầu không khí trở nên gượng gạo. Hai người không ai dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Ly cà phê trước mặt là thứ họ có thể nhìn. Im lặng một hồi lâu, chợt cả hai cùng cất lời. Em, anh... Nụ cười gượng gạo trở nên môi hai người. Em nói trước đi. Cô ấp úng một hồi, mãi sau mới có thể mở miệng. Anh còn giận em à? Anh Thiên tay quậy ly cà phê trước mặt lắc đầu. Không, anh không biết đối diện với em thế nào. Chuyện lần trước thật lòng em xin lỗi anh. Em không hề muốn. Anh buồn em cũng phải. Anh quên hết rồi. Anh không buồn đâu, cũng không giận gì em. Anh nói thật đấy. Vậy tại sao anh luôn tránh né em? Anh cảm thấy khó xử khi đối diện với em. Vì chuyện gì? Vì những lời thổ lộ của em tối hôm đó. Đó là những lời thật lòng của em mà. Khó khăn lắm em mới có thể mở miệng ra nói. Anh không tin em sao? Không phải là anh không tin, mà là anh sợ. Anh sợ gì? Anh sợ chúng ta ngộ nhận tình cảm của mình. Chúng ta? Nói như vậy là anh cũng... Anh Thiên nắm lấy bàn tay của An An. Anh thừa nhận rằng không gặp, không nói chuyện với em cả một tuần này, anh cũng cảm thấy nhớ và cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó. Nhưng anh không biết đó có phải là cảm giác thích một người, yêu một người hay không, hay chỉ là sự quen thuộc. Chúng mình hãy cho nhau thêm thời gian được không An An? Anh không muốn làm tổn thương em về bất kỳ điều gì. Cô siết chặt bàn tay anh Thiên, nở ra nụ cười trên môi, nụ cười của hy vọng và sự tin tưởng. Chúng mình vẫn vui vẻ và thoải mái như trước đây là em cảm thấy vui rồi anh à. Vậy từ bây giờ không nhắc lại chuyện cũ nữa nhé. Đồng ý. Mọi khuất mắc đã được gỡ bỏ, những tâm tư tình cảm giấu kín bấy lâu nay trong lòng cô cuối cùng cũng đã được thổ lộ ra cùng người ấy. Lòng cô bỗng nhẹ bẫng đi, chỉ còn lại là sự kỳ vọng. Tâm trạng của An An tốt hẳn lên sau lần nói chuyện với anh Thiên. Cô yêu đời hẳn ra. Tan làm, cô ghé vào siêu thị mua rất nhiều đồ ngon về nấu chiêu đãi cả nhà. Và tất nhiên làm sao quên được cô bạn thân của mình. Cô vừa chạy xe vừa gọi điện cho Như Quỳnh, bảo nó tối sang nhà ăn tiệc. Mãi lo nói chuyện không để ý có một con chó chạy băng qua đường. Vì tránh nó mà cả người và xe ngã xuống đường. Thế nào lại ngã ngay ở trước cổng nhà quốc trường? Đây không phải lần đầu tiên cô gặp xui xẻo ngay trước cổng nhà của hắn. Đúng là sao quả tả. Trúc Diễm ở trong sân nhà chơi cùng với chú chó. Nghe tiếng rầm rầm bên ngoài, cô bé chạy ra xem thử. Thấy người vào xe bị ngã, cô bé nhanh chạy đến giúp đỡ. Còn phụ nhặt những thức ăn rơi vương vãi ở trên đường lại cho An An. Chị có bị làm sao không ạ? Chị không sao. Chị cảm ơn em nhiều nhé. Dạ không có gì đâu. Nhà chị ở gần đây không? Để em phụ chị một tay. Em vừa sinh lại còn tốt bụng quá. Nhà chị ở đằng kia. Thế là gần nhà của em rồi. Em ở đây nè. Em ở trong này sao? Dạ vâng. Sao chị thấy mặt em lạ thế nhỉ? Em mới dọn tới đây đúng một tuần. Thế à? Thế em là gì với chủ nhà này? Chị biết anh Quốc Trường không ạ? Trong xóm cùng với nhau mà. Chị phải biết chứ. Em là em gái của ảnh. Em gái? Dạ. Em gái ruột sao? Dạ vâng. Không nghĩ hắn lại có một đứa em gái dễ thương, nói chuyện cưng xỉu thế này đây. Không bù cho cái tính nết khó ưa của hắn. Đúng là mất anh thì còn vớt vát lại cô em gái dễ thương tốt bụng. Trúc Diễm. Nghe tiếng gọi, cả An và cô bé đều quay đầu lại nhìn. Tất nhiên là An nhận ra bà chị Kim Thoa đang đi đến. Chỉ có Trúc Diễm là đứng ngơ người ra, không biết người vừa gọi tên mình là ai. Sao lại biết tên mà gọi? Cô bé liền hỏi. Chị là ai? Sao lại biết tên của em ạ? Kim Thoa thân thiện cười với Trúc Diễm. Chị là người yêu của anh em. Nghe nghe kể về em từ lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Chị có món quà tặng em này, nhận cho chị vui nhé. Chị là người yêu của anh em thật ạ? Ừ. Anh không kể gì về chị cho em nghe hay sao? Trúc Diễm lắc đầu nghi ngờ. Em có nghe anh em kể chuyện về cô bạn gái đâu ạ? Chắc là anh em ngại nên không nói thôi. Mà em không tính mời chị vào nhà sao? Nhưng... Em không tin à? Hỏi chị An An đây này. Chị là hàng xóm gần nhà, thấy chị tới lui mãi mà. Đúng không cô hàng xóm? Ánh mắt hả dạ của Kim Thoa nhìn An An, hỏi sao mà ghét thế không biết. Một mình tên Quốc Trường đã là quá phiền phức, đã vậy còn gặp bà chị Kim Thoa bám ra như đỉa, cứ hễ chạm mặt là lại muốn kiếm chuyện. Chị An An, chị biết chị ấy không ạ? Cô lắc đầu, nhíu mày giả bộ suy nghĩ. Chị cũng không chắc lắm đâu. Là sao ạ? Anh trai em ấy cứ cách vài bữa lại dắt một cô khác đến nhà, chị không nhớ hết được đâu. Em gọi điện hỏi thử anh em mà xem. Chị không biết đâu, chị về đây. Kim Thoa tức đến nổ cả đom đóm, đi lại cãi tay đôi với An An. Này, cô có nhìn thấy không mà ăn nói kiểu dựng chuyện thế? Anh ta là người thế nào thì bà chị phải là người hiểu rõ nhất chứ nhỉ? Hay là tự lừa dối bản thân, không dám chấp nhận sự thật? Mày cũng nhanh tay lẹ chân lắm, mò qua đây để lấy lòng con bé cơ à? Tội bà chị thật đấy. Nhưng thôi, tránh ra đi cho tôi còn về. An An ngồi lên xe chạy thẳng về nhà. Từ ngày tên Quốc Trường đó dọn đến xóm này, bao nhiêu phiền phức cứ ập đến. Hắn không khác gì sao quả tả. Cô chỉ muốn đá một phát, bay ra khỏi tầm mắt cho đỡ mệt người mà thôi. Để lấy lòng Kim Thoa, Kim Thoa nhét vào túi quà vào tay của Trúc Diễm. Tấm lòng của chị đây, em cứ nhận cho chị vui nhé. Em không dám nhận quà của người lạ đâu ạ. Người lạ gì? Chị là bạn gái của anh em mà. Chúng ta trước sau gì cũng trở thành người một nhà thôi. Nhưng... Nhận đi cho chị vui. Khát nước quá. Em không mời chị vào nhà uống nước sao? Trúc Diễm do dự trong vài giây, rồi cũng mời chị ta vào nhà. Kim Thoa tự nhiên đến mức tự vào bếp làm nước uống. Những đồ đạc trong nhà để đâu chị ta đều biết hết. Em uống gì không? Để chị pha luôn nào. Dạ thôi, chị ra phòng khách ngồi chơi đi, em làm được rồi. Chị không phải là khách đâu mà em khách sáo thế. Trước giờ chị vẫn tự nhiên như vậy mà. Em làm gì thì làm đi, không cần để ý tới chị đâu. Không biết bà chị này có phải là người yêu của anh Quốc Trường thật không, mà tự nhiên quá thể. Nhưng cái cách chị ta tự nhiên một cách thái quá như vậy khiến Trúc Diễm hơi khó chịu. Vậy chị ngồi chơi đợi anh em về nhé. Em lên phòng học bài đây. Ừ, cứ để chị tự nhiên. Trúc Diễm ngồi học bài trong phòng. Tiếng tivi ở dưới nhà mở quá to, quá ồn ào, khiến cô bé không thể tập trung. Mở cửa đi xuống dưới nhà, thấy bà chị Kim Thoa nằm dài trên ghế sofa, vừa ăn trái cây lại vừa xem phim. Đã vậy lại còn vứt vỏ lung tung dưới sàn nhà, trông bề bộn vô cùng. Chị ơi, nhỏ tivi lại được không ạ? Ồn ào quá hả em? Chị xin lỗi nhé, để chị cho nhỏ tiếng lại. Trúc Diễm quay người đi lên phòng, đến cầu thang thì dừng bước, quay người lại nhắc nhở. Em không thích bề bộn đâu. Chị lo dọn đống đấy đi trước khi anh ấy về. Kim Thoa phun mạnh hạt trong miệng, dằn mặt. Tất nhiên là chị ta chỉ dằn mặt sau lưng thôi, đâu có dám dằn mặt trước mặt cô bé. Bởi lẽ chị ta còn phải lấy lòng cô em chồng này nữa mà. Việc làm tốt nhất lúc này là chị ta phải nở ra một nụ cười thân thiện với cô bé. Chị biết rồi, chị dọn ngay mà. Em cứ lên phòng học bài tiếp đi. Dạ vâng. Trúc Diễm quay người lên phòng, nửa chừng thì nghe tiếng anh hai gọi. Trúc Diễm. Cô bé vui vẻ chạy xuống xách cặp cho anh hai. Hôm nay anh hai đi làm về trễ thế. Anh dặn em thế nào? Để cho người lạ vào nhà. Ờ, chị ấy bảo là... Thoa không để cho Trúc Diễm nói hết, đã đi lại đứng trước mặt Quốc Trường nhảy bổ vào. Từ khi nào mà anh xem em là người lạ thế hả anh Trường? Anh em bảo rồi, em đừng tới đây nữa. Em còn đến làm gì? Không phải là vì em quá nhớ anh sao? Ở công ty thì anh luôn tránh mặt em, đến nhà anh thì anh lại cấm. Trước đây, hiện tại và kể cả sau này vẫn vậy, không khác gì. Có chăng là em đang ngộ nhận về mối quan hệ của chúng ta? Em ngộ nhận hay chính anh là một con người đào hoa? Đủ rồi đấy, về đi, đừng để anh phải cáu. Quốc Trường, anh nghe cho kỹ đây, em sẽ không bao giờ từ bỏ anh đâu. Hãy nhớ kỹ điều đó. Kim Thoa ôm cục tức bỏ về. Chu Diễm đứng nghe vì tò mò cũng lên tiếng hỏi anh hai: chị không phải là bạn gái của anh ạ? À, nói gì em cũng tin được hay sao? Lần sau chú ý không được để người lạ vào khi không có anh ở nhà, nhớ chưa? Dạ em biết rồi ạ. Mà anh hai này, chuyện gì nữa? Em nghe người ta nói anh thường xuyên đưa gái về nhà. Hai hàng lông mày của hắn ngay lập tức nhíu chặt lại. Ai nói với em như vậy? Thì chị hàng xóm gần nhà mình ấy. Tên gì? Chị An An. Đúng là anh có như vậy. Em không thích như vậy đâu. Em sẽ không ở đây nữa. Em tin anh hay là tin lời người ta? Tất nhiên là em tin anh rồi. Nhưng mà phải có sao thì... Không nói tào lao nữa, lên phòng học đi, cuối cấp rồi đấy. Dạ vâng. Hắn vẫn cảm thấy tức tối. Trong mắt cô, hắn là người tệ hại tới mức đó sao? Đến giờ tan làm, An An vươn vai, uốn người cho giãn gân cốt sau một ngày làm việc hết năng suất. Vừa bước ra khỏi siêu thị, cô đã chạm mặt Quốc Trường. Không biết hắn chờ cô hay là chờ ai, mà đã thấy hắn đứng sẵn ở đó. Mặc kệ không để ý, cô lướt qua người của hắn, định sang bên kia đường ngồi uống nước chờ anh Thiên tới đón. Nhưng hắn lại giang tay ra chắn ngang trước mặt, không cho cô đi. Biết ngay thể nào hắn cũng muốn kiếm chuyện, mà cô thì lại không muốn dây dưa gì đến hắn nữa. Chuyện lần trước hắn cưỡng hôn cô trước mặt anh nhằm hại cô đến giờ cô vẫn còn ghim trong lòng. Tốt nhất cô cứ giả mù giả điếc không nhìn thấy hắn, né sang một bên kiếm đường mà đi. Càng điên người hơn, hắn không những không biết ý mà còn nắm lấy cổ của áo của cô kéo ngược lại. Cô không muốn làm ngơ cũng không thể. Cô nói giọng cực kỳ khó chịu: tôi chưa thấy ai mất lịch sự như anh đấy. Hắn cười cong môi: cô nói xấu tôi, đặt điều cho tôi thì cho là mình văn minh à? Tôi đặt điều với anh bao giờ chứ? Cô nói với em gái tôi rằng tôi thường xuyên đưa gái về nhà, làm nó phải nghĩ xấu về tôi. Anh ngộ thật đấy. Tôi nói sự thật, anh lại bảo đặt điều là sao? Thế nào là sự thật? Sự thật là một tuần 7 ngày thì hết 4 ngày anh mở tiệc đưa bạn bè, có cả gái lẫn trai về tới nhà nhảy nhót, gây ồn ào, ảnh hưởng khu phố. Anh có biết không hả? Trước đây thì tôi có, nhưng đó chỉ là một cách để giải stress thôi. Bây giờ cô còn thấy nữa không hả? An ấp úng: ờ thì không, nhưng mà chắc gì thời gian tới những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Trong mắt cô, tôi là một con người thiếu ý thức, tệ hại tới mức đó hay sao? Cái này là anh nói nhá. Biết thế chuyện lần trước tôi không nhúng tay vào làm gì, để cho mấy bọn kia sàm sỡ cô cho cô biết mặt. Này anh, chuyện nào ra chuyện đấy, tôi không phải là một con người vô ơn. Lần trước anh giúp tôi đã cảm ơn anh và làm theo những gì mà anh yêu cầu. Nhưng đổi lại thì anh đã làm gì đây? Anh giở trò để hãm hại tôi. Dựa vào đâu để tôi đánh giá anh là một người đàng hoàng đây? Tôi hãm hại cô sao? Không đúng sao? Chính mình anh thừa nhận là anh cố tình còn gì. Hắn bật cười nhún vai: ok, cứ cho là vậy đi. Xem như tôi lo chuyện bao đồng. Hắn bức xúc lên xe ngồi, không thèm đứng lại đôi co với cô nữa. Lạ lùng thay, An An cũng mở cửa xe ngồi vào. Hắn ngạc nhiên liền quay sang hỏi: cô lên xe của tôi làm gì? Anh bám theo cái SH màu đỏ phía trước giúp tôi với. Tiền công bao nhiêu tôi trả anh. Thế hắn vẫn chưa chịu đuổi theo. An An càng sốt ruột hối thúc: giúp tôi đi, chạy nhanh đi, việc quan trọng lắm. Ok. Sở dĩ An An nên gấp gáp như vậy là vì vừa rồi cô nhìn thấy chị Chi, chị dâu của mình, ngồi phía sau xe ôm eo một người đàn ông nào đó chạy vụt qua. Cô không thể bỏ qua cơ hội tốt này để lật bản mặt lừa dối của chị ta. Dẫu biết anh Khanh sẽ đau buồn, nhưng thả đau một lần rồi thôi, còn hơn phải để cho anh ấy bị chính người vợ mà anh ấy yêu thương đem ra làm trò hề từ ngày này qua ngày khác. Chị Chi và người đàn ông kia đi vào một nhà nghỉ. Xe của Quốc Trường cũng đậu ở gần đó. An An nhanh mở cửa xe xuống, định đi vào thì bị hắn giữ tay lại. Cô định làm gì đấy? Anh không thấy tôi đang theo dõi hai người kia sao còn hỏi? Họ là ai mà cô phải vào tận trong đó? Anh không cần phải biết, kệ tôi đi. Lén lút chụp ảnh người khác không hay lắm đâu, không chừng là cô bị người ta kiện ngược lại đấy. Tôi còn mong họ kiện đây. Đừng có chuyện mà nói, mà sợ. Anh đi về đi, tôi trả tiền công cho anh theo chuyển khoản sau. Thế nhá. An An chạy nhanh vào bên trong. Hắn đứng ở bên ngoài này nhìn theo tò mò quá đỗi, rồi lại suy đoán vớ vẩn. Cô ta đi bắt ghen sao? Nhưng mà đi bắt ghen ai mới được chứ? An An đi sâu vào trong nhà nghỉ. Không biết hai người kia đã đi vào phòng nào mà tìm không thấy. Lần này cô phải bắt tại trận. Có hình ảnh, có video thì may ra anh Khanh mới tin. Anh Khanh đang làm việc trong công ty rất khó để xin về giữa trường. Đến lúc đấy anh ấy đến được đây thì có khi hai người đó cũng đã xong chuyện rồi rời đi. Trong lúc cô còn đang đi dọc ở hành lang, bất ngờ một cánh cửa phòng mở ra. Một cánh tay tóm lấy tay của cô kéo vào trong rất nhanh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, khiến cô không kịp phản ứng. Cho tới khi cô thấy gã tình nhân của chị Chi đứng chặn ngay ở trước cửa. Lúc bấy giờ cô mới hoàn hồn, nhìn quanh khắp căn phòng. Tiếng khàn đục của gã cất lên. Mày tìm ai? Cô nuốt khan một ngụm nước bọt hỏi gã. Chị ta đâu rồi? Tính ra mày cũng lo chuyện bao đồng phết nhỉ. Tôi không ngu mà trơ mắt ra để chị ta đem anh tôi ra làm trò hề. Gã bật cười lớn. Rồi mày tính làm gì tụi tao? Nói tao nghe thử xem có lọt tai không. Chị ta bà kể cả anh nữa sẽ không tránh khỏi sự lên án của cộng đồng đâu. Tao lại sợ quá cơ. Ba cái đồ ghi âm lén rồi chụp ảnh này nọ đem ra hù tao thì mày còn non lắm. Chết tiệt. Gã cáo già và tinh mắt hơn An An tưởng. Gã đã phát hiện ra cô lén lút ghi âm nãy giờ. Nhưng An cũng phản ứng nhanh nhẹn không kém. Khi gã còn chưa kịp lao đến tóm cổ cô thì cô đã nhanh tay giữ chặt lấy túi sách, chạy xông ra ngoài. May mắn không đến với cô. Khi còn chưa kịp chạy ra khỏi đã bị hắn tóm lấy tóc, lôi ngược vào. Cánh cửa một lần nữa đóng sập lại. Gã mạnh tay hơn và rất thô bạo, đẩy mạnh An An ngã lăn xuống nền nhà. Điện thoại trong túi sách của cô vì thế cũng văng ra. Cô nhanh tay chụp lấy nhưng lại chậm tay hơn. Cô lo lắng khi máy của cô đã rơi vào tay của gã. Trả máy cho tôi. Cô đứng dậy, lao đến giật lấy điện thoại trên tay của gã. Nhưng sức lực của cô làm sao mà có thể hơn một người đàn ông to cao. Gã chỉ cần một tay là có thể bóp chặt cằm của cô ép vào tường. Tay kia của gã giơ cái điện thoại của cô lên cao, rồi thả nó rơi tự do xuống mặt đất. Chưa dừng ở đó, gã còn dùng đồ nặng đập tan tành cái điện thoại của cô thành vỡ vụn. An dùng con mắt hai viên đạn nhìn gã, nhưng cô lại không thể làm gì được. Nhìn ánh mắt bất lực của cô, gã cười khoái chí lắm. Tao chỉ cảnh cáo mày lần này nhẹ thế thôi, mày liệu hồn đấy. Cánh cửa bất ngờ bị đạp tung. Quốc Trường xuất hiện, rất ngầu, không thua gì các soái ca trong những bộ phim ngôn tình mà các chị em hay mê đứ đừ. Hắn thu tay lao đến đấm vào mặt của gã kia một cú trời sáng, khiến gã không trụ được mà ngã xuống sàn. Máu rơi từ khóe miệng của gã rỉ ra. Đau thì khỏi phải nói. Hắn nhanh tay kéo cô đứng ra phía sau, dùng thân hình của mình che chắn cho cô. Khi mà gã đó đứng dậy với gương mặt đỏ hừng hực, cô ý định lao vào đánh trả. Với một người học võ từ nhỏ như hắn thì gã kia có nhằm nhò gì. Gã được yêu ái khuyến mại thêm hai cú đạp vào người, thốn muốn bay màu. Biết là không thể đánh lại, gã nhanh chân chuẩn lẹ ra khỏi phòng, không một cái ngoái đầu nhìn lại. Chị Chi nhìn thấy gã nhân tình chạy ra với gương mặt bầm tím mà xót thay cho gã. Mặt mũi anh làm sao mà bầm tím hết thế kia? Mẹ kiếp, nó có đồng minh đi theo, xem không nói trước. Em có biết đâu, em phát hiện nó đi theo. Tụi nó đi một mình chứ. Lên xe nhanh đi, đứng đây bị tụi nó tóm bây giờ. An An ngồi xuống, nhặt từng mảnh vỡ điện thoại lên, nghĩ mà tức muốn hộc máu. Thế này làm sao mà sửa lại được? Nát hết rồi, nhặt làm cái gì nữa? Cái tên chất bẩm đấy. Sao lúc đó anh không tẩn cho hắn thêm vài cái nữa chứ? Tôi không muốn lên đồn lần nào nữa đâu. Cô chỉ giỏi xúi bậy thôi. Anh nhìn xem hư thế này còn khả năng sửa được không? Bỏ đi mà mua cái mới, tiếc gì nữa mà sửa. Tiếc thật đấy. Nhưng mà tôi cần dữ liệu ở trong này. Bỏ thì mất hết còn gì. Trong đó có gì mà quan trọng thế? Bằng chứng ngoại tình của chị dâu tôi với gã đó. Hóa ra là cô đi bắt ghen dùm cho anh trai cơ à? Chuyện gia đình của tôi anh không hiểu được hết đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi gã đó. Cô gặp chúng thằng có máu liều rồi đấy. Cẩn thận đừng có mài dây vào làm gì. Chuyện của anh cô tôi để cho anh cô giải quyết. Biết là vậy, nhưng mà anh tôi tin vợ lắm. Chị ta nói gì mà cũng tin. Tôi có cảnh cáo nhiều lần, nhưng anh tôi có bao giờ bận tâm đến những lời tôi nói đâu. Nếu là anh thì anh có làm lơ nhưng không biết gì được không? Tôi cũng là vì thương anh tôi thôi. Cô ngu thì tự hưởng. Cô lườm hắn. Em nói vậy mà nghe được sao? Thôi, chuyện của nhà cô tôi chả muốn xen vào. Thế bây giờ có về không? Tôi cho Quá Giang về. Mặt cô ủ rũ trả lời. Có chứ. Không sợ ngồi xe của tôi nữa sao? Chợt An An thốt lên. Thôi chết. Ai chết? Có ai chết đâu. Anh chở tôi về lại siêu thị được không? Này, cô có bị ấm đầu không đấy? Về nhà không về đi siêu thị làm gì? Anh không biết đâu. Anh Thiên bảo tôi tan làm chờ anh ấy đón ở siêu thị mà tôi quên mất. Điện thoại hư rồi, làm sao mà anh gọi cho tôi được đây? Chết mất. Hắn rút điện thoại ra đưa cho cô. Cô gọi cho cậu ta một cuộc đi, rồi về nhà thế là xong. Làm gì mà phải chết với chả chóc. Ừ nhỉ, tôi quính quá. Cảm ơn anh. Cô liền gọi cho anh Thiên. Chuông đổ nhưng không có ai bắt máy. Hay là số lạ gọi, anh ấy không nghe máy nhỉ? Xong chưa? Hắn hỏi, cô lắc đầu đưa điện thoại lại cho hắn. Anh ấy không nghe máy. Thôi anh về đi, tôi tự bắt xe đến siêu thị cũng được. Cô rảnh thật đấy. Tôi chỉ sợ là không gọi điện được cho tôi, anh ấy vẫn còn chờ tôi ở đó. Hắn ngồi vào trong xe, hạ cửa kính xuống, nhòm đầu ra ngoài nói với cô. Lên xe đi. Anh nói sao cơ? Còn sao với Trăng cái gì? Lên xe đi, tôi trở lại về siêu thị. Vậy tốt quá, cảm ơn anh nhiều. Không ai làm không công cho cô đâu. Tôi biết. Hết bao nhiêu lát nữa về nhà tôi chuyển khoản cho anh luôn thể. Tính sao đi. Xe dừng trước cửa siêu thị. An An mở cửa xe bước xuống. Cô đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Thiên đứng đợi ở đâu cả. Anh ấy chưa đến, hay là đã đến nhưng không thấy cô nên đã đi về. Cậu ta về rồi, trai rảnh đâu mà đứng đợi cô. Tôi cũng không biết nữa, nhưng anh Thiên bảo là phải đợi ở đây, anh ấy đến đón mà. Một tiếng cũng anh Thiên, hai tiếng cũng anh Thiên. Hắn nghe và phát bực, đâm ra nổi cáu. Cô thích thì cứ đứng mà đợi nhé, tôi đi về đây. Hắn lên xe ngồi vào. An An kịp gõ cửa kính. Cô khom người xuống nói với hắn. Cảm ơn anh nhiều nhé. Khỏi cần. Hắn lái xe đi, nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy cô đứng yên ở đấy đợi. Hắn không thể hiểu nổi, trong chuyện tình cảm sao cô có thể ngu ngốc mà si tình đến thế cơ chứ. Xe dừng đèn đỏ bên đường, vô tình hắn nhìn thấy Thiên cùng với cô gái nào đó đang mua sắm ở trong shop quần áo. Hắn cười nhếch môi. Thật là buồn cười, người thì đứng đợi, kẻ thì quên. Hắn bẻ tay lái xe chạy về hướng siêu thị. Đến nơi hắn mới thấy An An còn đứng đợi ở đấy. Hắn vì quá bực bội bước xuống xe lớn tiếng với cô. Tôi không biết là cô ngốc thật hay là giả ngốc nữa. Anh làm sao vậy? Cô ta không đến đón cô đâu. Về đi. Chắc là anh ấy đến từ sớm, không thấy tôi nên anh ấy về rồi. Anh cho tôi mượn điện thoại, tôi gọi cho anh ấy một cuộc được không? Hắn đưa cho cô. An bấm số gọi cho Thiên. Lần này anh ấy bắt máy. Anh xin lỗi cô vì bận công việc đột xuất nên không thể đến đón cô được. Anh ấy còn nói rằng đã để lại tin nhắn cho cô hay. An nghe xong không những không giận mà còn thông cảm cho anh Thiên. Nhưng với Quốc Trường, hay lại là người biết rõ tên Thiên đó đang ở đâu cùng với ai, không chừng anh ta quên luôn việc đến đón cô. Từ khi cô gọi thì mới nhớ ra mà bịa chuyện ra để nói. Trường mở xe ấn An An vào rồi thắt dây an toàn cho cô. Việc làm của hắn khiến cô khá bất ngờ. Nhưng hắn không chớp mắt. Nhìn gì? Hắn hỏi đột ngột, làm cô giật mình vội thu lại cái nhìn. Cô lắc đầu nói. Có gì đâu, tôi thấy lạ thôi. Ai lạ? Cô hay là tôi? Anh. Cụ thể? Tôi chỉ nói ra những gì tôi nghĩ, chứ không có ý gì xúc phạm anh đâu nhé. Cô cứ nói. Tôi thấy anh là một người rất khó hiểu và khó đoán được tính cách. Đôi khi tôi cảm thấy anh là một người tốt bụng, nhưng có những lúc nào đấy anh lại cho tôi cái nhìn xấu về anh. Tôi cũng không biết đâu mà lường được. Hắn cười nhẹ,